Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 155, phòng đỗ. 1. Tới được, a thật không có tương đối. Năm đó xú tiểu tử, đến bây giờ lại cũng được khách hiếm. Đỗ Cầu mới vừa vào cửa, phòng phu nhân liền vẻ mặt thổn thức ra đón, nhìn Đỗ Cầu. Phòng phu nhân sắc mặt phức tạp, có cảm khái, có thở dài, nhưng là càng nhiều, lại là cao hứng. Nhìn phòng phu nhân, Đỗ Cấu tâm lý không lý do dâng lên một cổ ấm áp. Đó là một loại thân nhân như vậy ấm áp, mặc dù bởi vì trước là Đỗ Cấu trí nhớ không lành lặn quan hệ. Đỗ Cấu không biết tiền nhiệm Đỗ Cấu cùng phòng gia cảm tình. Nhưng là... tâm lý phần này cảm động nhưng là không giả được. Hắc hắc, bá mẫu, tiểu tử có thể là không phải khách nhân. Ta cùng Di Trực đó là từ nhỏ chơi đùa đến đại phát tiểu. Mặc dù ta trong 2 năm qua thiếu, nhưng nơi này cũng coi là nhà ta a. Ô ô ô. Trước nghe lão phòng nói ngươi thay đổi, lão thân còn không tin. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên khác nhau nữa à. Người này tiểu gia hỏa lúc trước, nhưng là xấu hổ rất. Tới nhà cũng là không nói thế nào. Bây giờ này cái miệng nhỏ nhắn sao với lau mật tựa như. Phòng phu nhân đưa tay bấm bóp Đỗ Cấu mặt. Không chút nào cảm giác xa lạ thấy. Đỗ Cấu tâm lý có chút lúng túng. Lại không có gì không ưa. Ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Hắc hắc, bá mẫu. Người này dù sao cũng phải lớn lên phải không? Khi còn bé cái gì cũng không hiểu. Nhát gan, hiện tại cũng muốn thành gia lập nghiệp rồi. Tự nhiên không thể giống hơn nữa khi còn bé như vậy a. Được. Trở nên được, trở nên tốt. Khi còn bé mặc dù ngươi nghe lời hiểu chuyện, nhưng là vẫn quá buồn bực. Bây giờ thật tốt, mấy năm này không thấy. Cũng được kiêu lang quân rồi. Hắc hắc. Bá mẫu, ngài nhắc tới cái, ta đây không phản bác. Phòng phu nhân sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Chợt nhất thời cười, ha ha ha, người này tiểu gia hỏa, da mặt cũng dày. Được, ngược lại bất kể như thế nào, ngươi và ta ra kia 2 tiểu tử, đều là ta nhìn lớn lên. Ở trong mắt ta, đều giống nhau, ngươi mấy năm này không đến. Ta cái này thật đúng là có chút nhớ nhung. Còn tưởng rằng ngươi và ta sợ người lạ nữa nha. Bây giờ nhìn lại, coi như ngươi một cái tiểu gia hỏa có lương tâm. Nhìn phòng phu nhân lộ ra chân tình, Đỗ Cấu trong lòng cũng chảy qua một cổ cảm động cùng ấm áp. Đột nhiên, một ít xa lạ chỉ nhớ cùng cảm giác cũng hiện lên ở não hải cùng đáy lòng. Đỗ Cấu ngớ ngẩn, chợt tâm lý thở dài một tiếng. Mới vừa rồi hắn còn có chút thấp thỏm, sợ lộ ra sơ hở gì, lại không nghĩ rằng này cổ trí nhớ tới đột nhiên như vậy. Xem ra, đoạn này nhớ lại đối tiền nhiệm Đỗ Cấu quả thật rất trọng yếu a. Hắn nhớ tới rất nhiều rồi chuyện, hoặc giả nói là rất nhiều tiền nhiệm Đỗ Cấu lưu lại. Bị không khỏi Trần Phong trí nhớ, trước kia 10 tuổi, phòng Đỗ hai nhà tương giao thật dày. Làm đệ nhị tử đệ, lại tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu phòng Di Trực cùng Đỗ Cấu. Có thể nói là chân chính từ tiểu quang cái mông chơi với nhau đến đại phát tiểu. Thậm chí Ngụy Thư Ngọc cùng Đỗ Cấu cũng không coi là bạn thân. Dù sao võ đức trong thời kỳ, Ngụy Trinh là ẩn thái tử Lý Kiến Thành nhất mạch nhân. Mà Đỗ gia nhưng là hiệu chung với Lý Nhị, thân là Đỗ gia trưởng tử. Tiền nhiệm Đỗ Cấu cùng mặc dù Ngụy Thư Ngọc với nhau rất hợp, nhưng cũng chỉ có thể là âm thầm lui tới, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, coi như là trinh quan năm đầu, Ngụy Thư Ngọc cùng Đỗ Cấu, phòng Di Trực giao tình đều chỉ có thể tích trữ ở âm thầm. Chỉ có gần 2 năm, Ngụy Thư Ngọc mới có thể quang minh chính đại cùng Đỗ Cấu đám người kết bạn. Ngụy Thư Ngọc như thế, Ngưu Khai Sơn lại vừa là nửa đường lui tới. Cho nên, nếu nói là ai là Đỗ Cấu chân chính bằng hữu, từ nhỏ đến lớn, chỉ có phòng Di trực một người. Hơn nữa, không chỉ như vậy, Võ Đức trong thời kỳ Lý Nhị không có lên chức, cho nên đại thần giữa tuy có lục đục với nhau, nhưng càng nhiều vẫn là lấy đoàn kết làm chủ, cho nên cũng không nhiều như vậy băn khoăn. Đỗ Cấu có thể thường xuyên đến phòng phủ chơi đùa, phòng phu nhân nhất là nhiệt tình. Tự tiểu Đỗ Cấu cùng phòng Di trực, nếu như nói có khó khăn gì rồi, vậy khẳng định trước tiên tìm phòng phu nhân. Có thể nói, phòng phu nhân là Đỗ Cấu cái thứ hai nương cũng không quá đáng. Hơn nữa, phòng phu nhân và Đỗ phu nhân quan hệ cũng tốt không thể chê. Đó là thật không có nói. Trước nói qua, phòng gia cùng Đỗ gia đều là chỉ có một nữ chủ nhân. Chi sở dĩ như vậy, đó cùng phòng Đỗ hai nhà phu nhân thường thường với nhau trao đổi giáo huấn phu kinh nghiệm, bù đắp nhau có quan hệ rất lớn. Có thể nói, Võ Đức trong thời kỳ phòng Đỗ hai nhà thật là hình như là người một nhà. Chỉ là, làm Lý Nhị lên ngôi sau này, hết thảy đều thay đổi. Không phải là người tâm biến rồi, mà là tình thế thay đổi. Lý Nhị lên ngôi, phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, một cái tả phó xạ, một cái hữu phó xạ. Đây chính là đại đường tả hữu tể tướng. Nếu như đại đường tả hữu tể tướng tốt với người một nhà tựa như kia, thân là hoàng đế Lý Nhị có thể yên tâm. Hoàng đế tối trọng bình hành thuật, đây là đế vương lý chính chi đạo, cho dù ở tín nhiệm cũng phải tuân theo thăng bằng thuật. Lý Nhị biết cái này, phòng Đỗ hai người tự nhiên cũng biết, cho nên bất kể có phải hay không là thật lòng địa, từ Lý Nhị lên ngôi sau này, ở phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối ngầm hiểu lẫn nhau bên dưới, phòng Đỗ hai nhà từ đó trở thành người dưng. Từ đó về sau, Đỗ Cấu lại cũng không có tới qua phòng gia. Cho tới bây giờ, Đỗ Như Hối bệnh nặng, nghỉ phép bấp bênh, lúc trước hết thảy đều đã thành đã qua. Đỗ Cấu mới có thể lần nữa tới cửa. Nhớ tới hết thảy Đỗ Cấu, không khỏi có chút thổn thức. Trước, hắn đối phòng gia vẫn luôn có chút phòng bị, cho dù hắn tâm lý nói cho hắn biết phòng gia đáng giá tín nhiệm, cho dù hắn cùng phòng Di trực hữu tình không giả được, nhưng là Đỗ Cấu đột nhiên tới táp nói, liền đột nhiên đối mặt hết thảy, tự nhiên ai cũng không tín nhiệm. Cũng là bởi vì này, hắn cho tới bây giờ không có chủ động đi tìm phòng Huyền Linh. Dù sao lão phòng cùng lão Đỗ ban đầu nhưng là đều là tể tướng. Nếu như là không phải trong đầu trí nhớ, ai có thể nghĩ tới hai nhà quan hệ tốt như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn xuyên Việt sau này, phòng Huyền Linh đối hắn thật là không thể chê. Lúc trước hắn không biết, nhưng là từ Đỗ Như Hối bệnh nặng sau này, phòng Huyền Linh là thực sự khắp nơi ở bảo trì hắn. Hơn nữa thái độ rất rõ ràng, Đỗ Cấu trước còn tưởng rằng phòng Huyền Linh có cái gì mưu đồ. Muốn lại suy nghĩ một chút, là thật không nên. Đương nhiên, Đỗ Cấu càng cảm khái là phòng Đỗ hai gia quan hệ tốt như vậy, kia vốn là thời không. Đỗ Như Hối chết sau này, Đỗ gia liền nhanh chóng sa sút. Lúc trước Đỗ Cấu cho là phòng Huyền Linh thấy vậy không cứu. Bây giờ suy nghĩ một chút, đem nguyên nhân căn bản hẳn là ở Đỗ Cấu cùng trên người Đỗ Hà. Tiền nhiệm Đỗ Cấu, đó là thật nửa cây gậy đánh không ra một cái thì oát con vô dụng. Hơn nữa còn có nhiều chút bạch nhãn lang. Nghĩ đến nguyên thời không Đỗ Như Hối sau khi chết, hắn đối phòng Huyền Linh cùng với phòng gia, phòng trừng cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Về phần Đỗ Hà, ha ha, không đề cập tới cũng được. Nếu như là không phải Đỗ Cấu xuyên Việt, kia thao đản đồ chơi không chừng nhiều hỗn trướng đâu rồi. Suy nghĩ một chút, sau đó hắn chính là tham dự tạo phản, liền tạo phản cũng dám, còn có cái gì là hắn không dám? Trước kia đã qua mây khói, nếu suy nghĩ minh bạch hết thảy, Đỗ Cấu cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại, nhìn về phía phòng ánh mắt của phu nhân, cũng lại không phân nửa phòng bị cùng Sa La Bá Mẫu. Chuyện lúc trước các loại, tiểu tử nhận sai, chỉ là tiểu tử muốn nói, bất kể phong vân biến ảo, thói đời nóng lạnh, vô luận là lúc trước, bây giờ còn là đem tới, ngày mãi mãi cũng là ta Bá Mẫu, là cái kia thật lòng thương yêu ta cùng Di Trực. Nhị nương, nghe được nhị nương cái từ này, phòng phu nhân tâm tình lại cũng không khống chế được, một cái ôm trầm Đỗ Cấu, nước mắt quét một chút liền rớt xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.